Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 477, chương 476. Khắp nơi đều là di tích thế giới. Trần huynh đệ, đan binh cơ giáp ở nơi nào? Vương Mãnh cười hỏi. Thì ở phía trước. Trần Vũ chỉ xa xa. Mấy phút sau, nhìn một chút trước mắt cơ giáp, Vương Mãnh hưng phấn không thôi nói. Tốt uy vũ cơ giáp, nhìn dáng dấp, ít nhất cũng là ngũ giai cấp bậc. Đội trưởng, này cơ giáp sợ là không thể dùng. Lý Cường nói, năng lượng hao hết, đường dây cũng hư rồi. Lấy về sửa một cái, có lẽ còn có thể sử dụng. Vương Mãnh tiếng nói vừa dứt, dùng tinh thần lực đem cơ giáp thu vào đồng hồ đeo tay bên trong. Đội trưởng, các ngươi mau hơn tới. Trương Phong thanh âm từ nơi không xa trong căn phòng truyền ra. Đoàn người bước nhanh chạy tới, lại thấy bên trong bày một ít chiến đao cùng đồng phục tác chiến. Lưu Hùng rút ra hợp kim chiến đao, dùng sức chém về phía một món quần áo màu đen. Thứ tốt, thấy quần áo màu đen không hư hại chút nào, Vương Mãnh mừng rỡ không thôi nói. Tam giai chiến đao cũng chém không xấu, ít nhất cũng là tứ giai đồng phục tác chiến. Lưu Hùng nói, tiếp chiêu. Vương Mãnh hốt lên một nắm chiến đao, dùng sức quất tới. Lưu Hùng tay cầm chiến đao nghênh đón, chỉ nghe rắc rắc một tiếng, trong tay hắn chiến đao cắt thành hai khúc, tùy tiện chặt đứt tam giai chiến đao, ít nhất cũng là ngũ giai binh khí. Vương Mãnh hưng phấn nói, một người phân một cái chiến đao cùng một cái đồng phục tác chiến, còn lại ba cây chiến đao cùng ba bộ đồng phục tác chiến. Còn lại ba cây chiến đao cùng ba bộ đồng phục tác chiến. Bán tiền lại chia. Vương Mãnh nói, A Hùng, đồ vật của ngươi. Trương Phong đem một quyển gia thú thảy qua, phía trên xa cổ văn tự. Ta không quen biết bất cứ ai, dù là biết nó là bí tịch võ công, ta cũng không biện pháp tu luyện. Lưu Hùng tiếc nuối không dứt nói, cầm đi phá dịch một chút, có lẽ là có thể tu luyện. Hồ Thiên cười nói, mỗi cái căn cứ đều có phá dịch xa cổ văn tự tổ chức, chỉ cần nộp nhất định chi phí là có thể mời những thứ kia tổ chức phá dịch văn tự. Dĩ nhiên, nếu không có cần phải, không ai nguyện ý phá dịch, đồ vật cầm đi phá dịch, vốn là duy nhất đồ vật, trở nên không duy nhất rồi. Uy tín rất tốt đẹp, phá dịch tổ chức còn dễ nói. Nhưng thấy hơi tiền nổi máu tham hạng người, trên đời không đếm xuể. Mãnh hổ săn thú trong đội, đội trưởng Vương Mãnh là tam giai lôi hệ dị năng giả, Lý Cường là tam giai hỏa hệ dị năng giả, Trương Phong là cấp 2 phong hệ dị năng giả, Lưu Hùng là cấp 2 võ giả, Hồ Thiên là cấp 2 mộc hệ dị năng giả, Dương Thành là cấp 2 cường hóa người. Kiếp trước giới, di tích khắp nơi đều là, có chút là võ giả lưu lại, có chút là dị năng giả lưu lại, có chút là cổ đại khoa học kỹ thuật sản vật. Từng cái di tích hoặc bí cảnh bị thời đại mới nhân loại tìm được, theo từng cái di tích bí mật bị thiên tư chắc tuyệt nhân loại moi ra. Võ giả ra đời, dị năng giả ra đời, cường hóa người ra đời, bảy người phân tán ra, mỗi người tìm có thể dùng vật. Đội trưởng, các ngươi nhìn. Lưu Hùng nắm một chuỗi đồng hồ đeo tay, không gian đồng hồ đeo tay. Vương Mãnh như có điều suy nghĩ hỏi, ừ, đều là không gian đồng hồ đeo tay, nội bộ không gian đạt tới 1000 thước vuông. Lưu Hùng nói, một người một cái, còn lại cầm đi bán. Vương Mãnh nói, không gian đồng hồ đeo tay là khoa học kỹ thuật sản vật, nội bộ không gian có lớn có nhỏ, không biết đạo không lúc này đồng hồ đeo tay là ta trưởng ngủ trước thì có, hay là ở ta ngủ kia hơn 27 triệu năm năm tháng rất dài bên trong do nhân loại chế tạo ra. Trong lòng Trần Vũ thầm nói, di tích là khoa học kỹ thuật loại di tích, đáng giá tiền nhất là những tư liệu kia, đem toàn bộ di tích thu quát một lần sau, mọi người chưa thỏa mãn đi ra ngoài. Trong lúc bất chợt, tất tất tốt tốt thanh âm từ xa đến gần truyền tới, là Huyết Nghĩ, mọi người mau trở lại di tích. Vương Mãnh nói, chỉ thấy rậm rạp chằng chịt, châu nghé lớn nhỏ, toàn thân ửu hắc phát phát sáng con kiến, hành động như gió nhanh chóng đến gần, Nghĩ quần chỗ đi qua, đủ loại động vật được ăn được chỉ còn xương. Bảy người nhanh chóng chạy về di tích, đang muốn đem hợp kim đại môn đóng lại, Nghĩ quần liền vọt tới. Nghĩ Vương là tam giai, còn lại đều là cấp 2. Vương Mãnh giặt sạch một luồng lương khí, giết đi, có thể giết bao nhiêu giết bao nhiêu. Lý Cường cắn răng nói, thừa dịp cửa không gian có hạn, ta, Hồ Thiên, Trương Phong giữ cửa, những người còn lại nghỉ ngơi dưỡng sức, có thể hay không tránh được một kiếp thì nhìn chúng ta vận khí. Vương Mãnh nói, ba người tay cầm hợp kim chiến đao, cùng Nghĩ quần ở nơi cửa chính chém giết. Vương Mãnh một bên chém là Huyết Nghĩ, vừa dùng lôi điện dị năng công kích. Hồ Thiên sử dụng ra mộc hệ dị năng, dùng dây leo trói từng con là Huyết Nghĩ. Sau đó quơ múa hợp kim chiến đao, đem những thứ kia bị hắn khống chế được là Huyết Nghĩ chém chết tại chỗ. Trương Phong khi thì dùng chiến đao chém là Huyết Nghĩ, khi thì dùng phong hệ dị năng phong nhận thuật công kích. Không cần thiết chốc lát, chung quanh trên đất, nhiều mấy chục con cụt tay cụt chân là Huyết Nghĩ, thể lực tiêu hao hơn nửa, dị năng còn sót lại tứ thành. Vương Mãnh lớn tiếng nói, thay đổi người. Lý Cường, Lưu Hùng, Dương Thành nghênh đón, cùng những thứ kia là Huyết Nghĩ chém giết. Trần huynh đệ, ngươi đi ra ngoài nhìn một chút tình huống. Vương Mãnh nói, ừ. Trần Vũ gật đầu đáp ứng, thi triển độn thuật tan biến không còn dấu tích, rất lợi hại dị năng. Vương Mãnh không ngừng hâm mộ nói, nếu như chúng ta có thể chui xuống đất là tốt. Trương Phong hâm mộ nói, dành thời gian khôi phục. Vương Mãnh nói, Lý Cường sử dụng ra hỏa hệ dị năng, đem từng con là Huyết Nghĩ đốt chết tại chỗ. Đi ra ngoài chạy hết một vòng, Trần Vũ vừa chuyển động ý nghĩ, chui đến Nghĩ Vương phía dưới, tay cầm hợp kim chiến đao hướng lên đâm một cái. Nghĩ Vương đầu liền bị hắn dùng đao đâm xuyên qua. Thấy Nghĩ Vương bỏ mình, từng con là Huyết Nghĩ lâm vào trong hốt hoảng. Mất đi Nghĩ Vương thống soái, từng con là Huyết Nghĩ khắp nơi chạy như điên. Trần huynh đệ, thế nào? Thấy hắn trốn ra mặt đất, Vương Mãnh lúc này hỏi, Nghĩ Vương bị ta giết. Trần Vũ cười nói, Nghĩ Vương bị ngươi giết. Vương Mãnh khó tin hỏi, ta chui đến nó phía dưới, một đao liền đem nó đầu thọt mặc. Trần Vũ nói, đội trưởng, Nghĩ quần lui. Lý Cường như chút được gánh nặng nói, quá tốt. Vương Mãnh mừng không kể xiết nói, một viên cấp 2 tinh hạch, giá trị 10.000 hối đoái điểm, không nên lãng phí rồi. Tất cả mọi người tìm một chút. Lý Cường nói, thu quát hoàn tinh hạch sau đó. Vương Mãnh nói, lần này cần là không phải Trần huynh đệ, chúng ta không vào được di tích, cũng không chiếm được nhiều như vậy tinh hạch. Lần này thu hoạch, hắn phân một nửa, như thế nào? Ta đồng ý. Lý Cường nói, theo lý như thế. Trương Phong nói, ta không có ý kiến, những người còn lại lần lượt phụ họa, hay lại là chia đều đi. Trần Vũ nói, Trần huynh đệ, chúng ta mãnh hổ săn thú đội, lợi ích phân phối thời điểm, là nhấn ra lực bao nhiêu, chuyện này không cần nói, ngươi phải phân một nửa. Vương Mãnh nói, đúng vậy, ai công lao đại, người đó liền phân nhiều. Lý Cường nói, nếu như Trần huynh đệ cảm thấy quá nhiều, có thể âm thầm đưa ta một ít. Hồ Thiên trêu ghẹo nói, đoàn người trở lại căn cứ, đem dư thừa chiến đao, đồng phục tác chiến, còn có là Huyết Nghĩ tinh hạch, toàn bộ bán cho Vương Thị tập đoàn dưới cờ cửa hàng. tổng cộng bán 260 triệu điểm tín dụng. Vương Mãnh sau khi nói xong, bắt đầu chia cắt điểm tín dụng. Không có thân phận đồng hồ đeo tay Trần Vũ, trong nháy mắt cho mình ngụy tạo một cái. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.